đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, truyền đạo thụ nghiệp. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu hai mắt tỏa sáng. Vận khí coi như không tệ. Cường hóa bản nghịch chuyển tạp rất dễ dàng lý giải. Mỗi chương 1000 ngày nghịch chuyển. Xem như rất không tệ. Cái này thiểm diệu chi thạch là có ý gì? Căn cứ trước mắt hiểu biết đến tin tức. Thiên giai phía trên là siêu thiên giai. Siêu thiên giai trở lên tính là cái gì phẩm giai? Lục Châu còn nhớ chính mình cùng Lưu Qua đại chiến thời điểm tràng cảnh. Hắn dùng vị danh kiếm chảm đoạn mất Lưu Qua siêu thiên giai lăng hư kiếm. Kia, vị danh kiếm đến cùng là cái gì phẩm giai vũ khí? Hắn đơn trưởng lật một cái. Vị danh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sử dụng thiểm diệu chi thạch. Đinh, vị danh kiếm đẳng cấp tuy túc chủ tu vi đề thăng mà đề thăng. Vô pháp luyện hóa. Vô pháp sử dụng thiểm diệu chi thạch. Chấm ngoặc kép, đi người đi, kia cho lão phu thiểm diệu chi thạch để làm gì? Có chút ít còn hơn không? Lục Châu đem đồ vật cất kỹ, liền nhìn một chút giao diện đạo cụ tạp. Từ thăng cấp về sau, hắn còn không có nghiêm túc nhìn xem tân đạo cụ tạp. Giải khóa tân quyền hạn về sau, đến cùng đều nhiều thứ gì? Lục Châu hướng xuống xem, trừ những cái kia ngụy trang tạp. Cùng dịch dung tạp nhiều đi ra có thể mua bên ngoài. Tuyệt không có quá nhiều đạo cụ tạp chủng loại. Thật hố, kia đề thăng quyền hạn cũng chỉ có thiên thư. Lục Châu đóng lại hệ thống giao diện. Không có lập tức mua kim liên khai diệp. Nơi này là đại chính cung. Khai diệp, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đón lấy, Lục Châu liền nhắm mắt lại. Lĩnh hội thiên thư, lúc này... Bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lại có người tới gần. Lục Châu tiếp tục thi triển thiên thư phi phàm lực lượng. Tiếng bước chân kia, tựu tại thiên điện bên ngoài bậc thang bên trên. Đi qua đi lại, không giống như là gian tế hoặc là dị tộc. Lục Châu tiếp tục mở rộng thính lực thần thông phạm vi. Nhàn nhạt phi phàm lực lượng quanh quẩn bên tai. Thính lực phạm vi từ đại chính cung mở rộng đến phụ cận trường thanh cung. Sau đó tiếp tục mở rộng, tựu tại Lục Châu dự định thử nghiệm thính lực cực hạn thời điểm. Ông vang lên bên tai u tai âm thanh, hết thảy âm thanh, im bặt mà dừng. Lục Châu mở to mắt, lẩm bẩm nói, thính lực thần thông, còn có hạn chế. Cái này phạm vi bao trùm vô cùng ít ỏi, chỉ có hoàng cung lớn như vậy. Đương nhiên, bình thường tu hành người không làm được đến mức này. Vấn đề là... Cái này là thiên thư thần thông. Chẳng lẽ muốn không ngừng đề cao quyền hạn mới có thể hoàn toàn mở ra. Hơn nữa hắn phát hiện, loại thần thông này cực kỳ hao phí phi phàm lực lượng. Thôi, tiếp tục tham ngộ, Lục Châu không dự định tái sử dụng loại thần thông này. Vừa đúng lúc này, thiên điện ngoại truyền đến âm thanh. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu nghe đến âm thanh quen thuộc kia, cũng biết là người nào. Tiến đến, một thân bạch y Diệp Thiên Tâm, chậm rãi đi vào đại điện, Lục Châu mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Chuyện gì? Diệp Thiên Tâm khom người nói. Đồ nhi trong lòng có nghi vấn, muốn ở trước mặt thỉnh giáo sư phụ. Nói, đồ nhi gần nhất thương thế mặc dù một mực tại khôi. Phục, có thể làm sự tình luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Diệp Thiên Tâm nói ra. Trong cơ thể ngươi sinh cơ bị phù ấn kim long rút đi. Tự nhiên lực bất tòng tâm. Lục Châu nói chuyện coi như uyển chuyển. Nếu là ngay thẳng chút nói. Đó chính là, ngươi biến già rồi. Có thể hắn không có cái này nói. Diệp Thiên Tâm nói ra. Chiếu theo trước mắt tu hành lý luận. Đột phá khai diệp, không phải nên là tăng thọ sao? Đúng là như thế. Lục Châu gật đầu. Nếu là đồ nhi mở đến cửu diệp. Có hay không có thể tăng thọ? Diệp Thiên Tâm ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt sư phụ. Nàng biết rõ vấn đề này rất lớn mật. Cửu diệp đồ vật, không phải nói dậy liền dậy. Lục Châu cũng đồng dạng nhìn nàng vài lần. Trầm mặc một lát, mới nói ra, có thể tăng thọ. Ngươi là muốn tìm kiếm phá cửu diệp chi pháp. Diệp Thiên Tâm quỳ xuống, khẩn trương nói, đồ nhi không có dũng khí đòi hỏi quá đáng. Ngươi đã trở về sư môn. Vì sư tự nhiên dạy tốt ngươi, dẫn đạo ngươi, ngươi yêu cầu, là vì đồ bổn phận. Vì sư đáp, cũng là vì sư bổn phận. Không cần như thế, đứng lên mà nói. Lục Châu nói ra, độ trung thành cộng 1%. Đinh, chỉ đạo, điều giáo Diệp Thiên Tâm, thu hoạch được 500 điểm công đức. Diệp Thiên Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong rõ ràng so trước đó nhiều một tia cảm động. Đồ nhi gần nhất một mực có chút do dự. Diệp Thiên Tâm nói ra, nói nghe một chút, đồ nhi muốn trảm liên. Diệp Thiên Tâm nói lời kinh người. Lục Châu đối với cái này không phải thật bất ngờ. Nếu là đạt đến bát diệp tu hành người, rất khó không hội đối cửu diệp sinh ra ý nghĩ. Bát diệp xuống đến nhất diệp trùng tu, ngươi cam lòng? Lục Châu hỏi, có nhị sư huynh làm gương mẫu, có sư phụ làm đèn sáng, đồ nhi sao lại sợ hãi? Diệp Thiên Tâm nói ra. Lục Châu vuốt râu nói, có thể không cần. Diệp Thiên Tâm nghi ngờ nói, ý của sư phụ là thừa hoàng dị thú, cổ tịch ghi chép, thừa chi có thể đến 2000 tuổi. Có lẽ, đây chính là ngươi thông hướng cửu diệp cách. Diệp Thiên Tâm nghĩ lên tại vực sâu một màn. Hoàn toàn chính xác tràn ngập sắc thái truyền kỳ cùng không thể miêu tả. Rất nhiều chuyện đều dùng lẽ thường vô pháp giải thích. Tại không có nhìn thấy thừa hoàng trước đó, nàng thậm chí đều không cho rằng cái này đồ vật tồn tại. Lục Châu tiếp tục nói. Kim Liên hấp thu thọ mệnh, đã được đến tu hành giới công nhận. Nếu là có thể thỏa mãn Kim Liên cần, liền có thể vượt qua bát diệp đại nạn. Chỉ bất quá nhân loại tối cao thọ mệnh là 1000 năm. Cho nên cho đến nay, không người đột phá đại nạn. Đồ nhi minh bạch, sư phụ đương thời đệ nhất cửu diệp, đã chứng minh cái này một điểm. Diệp Thiên Tâm nói ra, khụ khụ. Lục Châu mặt ngoài giả vờ như rất hiểu bộ dáng. Lão Phu cũng rất bất đắc dĩ. Kim Liên cần bao nhiêu thọ mệnh, hắn thật đúng là không biết rõ. Cũng may tu hành giới cũng không vì hắn cửu diệp mà đi lệch, tuyệt đại đa số đều tại đi trảm liên chi pháp. Không biết làm sao thừa hoàng ẩn sâu nguyệt quang lâm địa, dưới vực sâu, kia bên trong dị thú quá nhiều. Cho dù là bát diệp, cũng rất khó sống sót. Diệp Thiên Tâm thở dài nói, thừa hoàng vốn là thuộc về bạch dân, trên người hắn bí mật, phải dựa vào chính ngươi đào móc. Lục Châu nói ra, đồ nhi minh bạch. Đinh, chỉ đạo Diệp Thiên Tâm, thu hoạch được 500 điểm công đức. Lục Châu gật đầu, nói ra, Bích Hải Triều Sinh quyết nắm giữ được như thế nào? Diệp Thiên Tâm nói ra, đồ nhi cả gan, cầu sư phụ chỉ giáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Phu cái miệng này thật là thiếu, phi phàm lực lượng không gánh nổi. Vừa đúng lúc này, Chư Hồng Cộng bên ngoài chạy vào, nói ra, sư phụ, thất sư huynh phi thư. Niệm, Chư Hồng Cộng mở ra phi thư thì thầm, sư phụ, chắc hẳn thần đô hết thảy thuận lợi. Đồ nhi liệu định sư phụ có thể ổn thỏa thần đô, cho nên tại nhu lợi người bên trong châm ngòi, Lương Châu có đồ nhi tọa trấn. Cứ yên tâm đi, mặt khác, đồ nhi được đến một đầu trọng yếu tin tức, Đại Viêm Đế Sư, rất có thể còn sống, tựu tại dị tộc bên trong. Nghe xong cái tin tức này, Lục Châu cũng không ngoài ý muốn, trước lúc này, hắn cũng có ý nghĩ này, như thật còn sống, kia Hồng Liên cùng họ Lạc nữ tử sự tình, liền có manh mối cùng mi mục, thế là nói ra, để hắn tiếp tục điều tra. Đồ nhi tuân mệnh. Chư Hồng Cộng khom người, nhìn thoáng qua Diệp Thiên Tâm, cười hắc hắc nói, sư phụ, đồ nhi cũng có nghi vấn, thỉnh cầu sư phụ giải đáp, có ham học hỏi chi tâm, đây là chuyện tốt, chấm ngoặc kép. Lục Châu đến hào hứng, nếu là có thể hảo hảo dạy đạo đồ đệ, xoát xoát công đức, so với mình tu luyện nhanh hơn nhiều, gần nhất không biết rõ vì cái gì, luôn cảm thấy có người theo dõi ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.